Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 283, Anastarion. Đạt được tối cao bình nghị hội cho phép về sau, chuẩn bị sẵn sàng Leticia cùng Aurora dẫn đầu không đủ 100 người đoàn sứ giả xuất phát. Nhân loại giao cho hai người bọn họ đến thuyết phục. Hai eo thì là từ Celeste cái này Sunstrider trưởng bối đến phụ trách. Sandris quyết định tạm thời lưu thủ Ernathy luyện binh. Từ Andrea cùng Onyxia bồi tiếp Celeste cùng lúc xuất phát tiến về Quetaler. Nói lên Onyxia, Hắc Long công chúa lần này trở về lúc cười đến 10 phần ác thú vị. Cái này vô lương tỉ tỉ đem Ibisian lừa gạt lấy mang về Long Miên thần điện. Hắc Long nhất tộc còn có vương tử thất lạc ở bên ngoài. Toàn bộ Long Miên thần điện đều vì này phát sinh quy mô nhỏ chấn động. Neherian đã sớm đối gánh vác Hắc Long nhất tộc tương lai trách nhiệm không chịu nổi gánh nặng. Say mê nghiên cứu hắn cũng hoàn toàn chính xác không phải nguyên liệu đó. Cintaria mặc dù bất đắc dĩ, nhưng Hắc Long vương tộc hậu duệ chỉ có Neferian cùng Onyxia hai con. Nàng chỉ có thể hạ quyết tâm tiếp tục nhắc nhở Neferian. Onyxia đã sớm minh xác biểu thị bản thân không có ý định kế thừa đại địa thủ hộ người danh hiệu. Làm huynh trưởng Neferian mặc dù 10 phần không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể thuận theo mẫu thân ý tứ miễn cưỡng nâng lên trách nhiệm. Bây giờ đột nhiên lại xuất hiện một cái Hắc Long vương tử. Đi qua Cintaria giám định. Đứa nhỏ này hay là nàng cùng Neferian trực hệ hậu duệ. Neferian tâm một cái liền sống hiện, vô lương huynh muội thay phiên lắc lư thật thà Ibisian lưu tại Dragonblight. Cintaria cũng rất thích cái này tính cách trầm ổn nội liễm. Cùng lúc tuổi còn trẻ Neferian rất có chỗ tương tự tiểu nhi tử. Ibisian chóng mặt còn không có biết rõ tình trạng liền bị ba người hùn vốn lưu lại. Neherian còn cố ý chạy một chuyến hai Mountain hướng đương nhiệm hai Mountain bộ tộc đại tu trường. Làm ra giải thích, bị đoạn mất đường lui Ibisian 10 phần bất đắc dĩ. Nhưng nhiều năm rời bầy hắn xác thực đối Hắc Long nhất tộc ôm lấy tinh thần trách nhiệm. Tại mẫu thân cùng huynh tỷ khuyên bảo, hắn cuối cùng đồng ý lưu lại tiếp nhận Cintaria nghiêm ngặt giáo dục. Neferian rốt cục nhìn thấy giải thoát ánh dạng đông. Gần nhất hắn thậm chí ngay cả mình thí nghiệm nghiên cứu đều bỏ xuống. Cả ngày cùng mẫu thân cùng một chỗ kiên nhẫn dạy bảo Ibisian các loại tri thức. Huấn luyện hắn năng lực chiến đấu. Tranh thủ tương lai có thể để cho cái này tiểu đệ tiếp nhận bản thân gánh nặng. Andrea bọn người nghe nói chuyện này lúc làm ra phi thường thống nhất biểu lộ. Lấy khinh bỉ mắt cá chết trừng mắt không phát giác gì Hắc Long công chúa. Ngoạc kép, người tỷ tỷ này cũng làm quá vô lương. Onyxia lẽ thẳng khí hùng chống nạnh ưỡn ngực phản bác, làm. Sao vô lương, Ibisian tại chúng ta hiểu rõ đại nghĩa thuyết phục dưới chủ động quyết định gánh chịu trách nhiệm. Ta lại không có ép buộc hắn tiếp nhận đại địa thủ hộ người. Ha ha tương đương. Andrea giật giật khóe miệng, nhả rãnh nói, có thể đem lắc lư nói đến như thế tươi mát thoát tục. Ta trước kia thật đúng là xem thường da mặt của ngươi. Nhiều năm qua đi, Quetaler đến Broken Isles đã thành lập vững chắc truyền tống thông đạo. Andrea ba người đi qua trung chuyển thuận lợi đến Silvermoon City bên ngoài. Trước bọn hắn nửa tháng xuất phát Leticia cùng Aurora đã đi đầu xuôi nam. Các nàng trước khi đi đem mục đích của chuyến này nói cho truyền tống trong tháp hai eo áo thuật. Sư, làm Andrea ba người từ trong truyền tống trận đi ra lúc. Tuổi trẻ Thái Dương Vương Anastarion tự mình xuất lĩnh phá pháp giả đội cận vệ chạy đến nghênh. Đón, cô, ngừng. Không đợi vị này anh Tuấn tóc vàng soái ca đem tên đầy đủ kêu đi ra. Celeste đầu tiên đưa tay ngăn cản hắn. Nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Celeste cười khổ nói, không cần gọi ta danh xưng kia. chúng ta dù sao không phải trực hệ. Trường sinh loại tinh linh cũng không lưu hành bộ này. Tất cả giao tất cả. Trực tiếp gọi tên của ta đi. Andrea nhịn không được ở một bên cười trộm. Onyxia biểu lộ cũng có chút cổ quái. Dựa theo bình thường bối phận để tính, Anastarian phải gọi Celeste cô nãi nãi, nhưng vẫn như cũ tuổi trẻ tướng mạo đẹp. Celeste hiển nhiên không muốn nghe đến danh xưng như thế này. Anastarian Sunstrider năm nay vẫn chưa tới 1000 tuổi. Trước kia vội vàng tiếp vị lúc Ngân Nguyệt nghị hội, các quý tộc ý đồ thừa dịp hắn tuổi trẻ không hiểu chuyện thu hoạch càng nhiều quyền lợi. Cuối cùng tại Celeste lần lượt đánh đến tận cửa uy hiếp dưới không thể không lùi về xưng không. Thành dạng móng vuốt, trải qua lần này vương quyền nguy cơ. Vừa thượng vị không lâu Anastarian cấp tốc thành thục. Có như thế một vị cường thế cô nãi nãi ở sau lưng chỗ dựa. Hắn rất nhanh liền bằng vào từ phụ thân cùng tổ phụ trong tay học được phương thức. Lôi kéo một nhóm, chèn ép một nhóm. Đem những thứ này lòng mang ý đồ xấu quý tộc tạm thời nén xuống dưới. Thô nhất kim đại thối không muốn ở trước trượng phu mặt bị làm cho rất già. Rất có nhãn lực, Anastarian lập tức biết nghe lời phải. Bởi vì tối cao bình nghị hội bên trong phản đối thanh âm. Quetzalcoatl cùng Night Republic một mực không có chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Quetzalcoatl tự nhiên cũng không có Night Republic đại sứ quán. Anastarian nhiệt tình mời ba người ở tạm tại Sunstrider Vương Đình Thiên Điện bên trong. Lúc đầu hắn muốn mượn cơ hội này cùng Celeste thật tốt tâm sự. Nhưng tiền tuyến không ngừng truyền đến cầu viện báo cáo để Thái Dương Vương không chiếm được cái gì thời gian ở không. Chính sự quan trọng, Thái Dương Vương đi làm việc trước đi. Celeste thở dài nói, chuyện của chúng ta sau đó bàn lại. Cũng không sao, người cũng đã đoán được chúng ta ý đồ đến đi. Anastarian trong mắt lóe lên một sợi tinh quang. Andrea trong lòng cười thầm. Hắn biết vị này Thái Dương Vương tuyệt đối không giống dưới mắt biểu hiện ra ngoài như thế khúm núm. Loại này khiêm tốn tư thái chỉ là bởi vì đối Celeste tên này lớn trưởng bối tôn trọng. Bất quá hắn biểu hiện tựa hồ lừa qua Onyxia. Hắc Long công chúa tại đối phương sau khi rời đi nhếch miệng. Vị này Thái Dương Vương tựa hồ có chút lòng tin không đủ. Chúng ta thật có thể thuyết phục hắn buông xuống tư thái hướng nhân loại cầu viện sao? Hai eo cùng hai bon một mạch tương thừa cao ngạo là bẩm sinh. Muốn để bọn hắn buông xuống tự tôn hướng trước đây không lâu. Hay là man tộc nhân loại cầu viện. Không phải mỗi một vị hai eo cũng có thể làm đến. Cần rất xuất sắc thấy xa cùng quyết đoán. Andrea nhấn mày ý vị thâm trường mà hỏi, ngươi không coi trọng hắn. Đương nhiệm Thái Dương Vương xem ra không giống có quyết đoán người. Tương đương vậy chúng ta tạm thời. Rửa mắt mà đợi đi. Hai eo là từ hai bon diễn hóa mà đến. Mặc dù sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi đã có biến hóa rất lớn, nhưng đối với cuộc sống hưởng thụ cũng không có bị bọn hắn vứt xuống. Sunstrider Vương Đình Thiên Điện tu kiến lộng lẫy, vàng son lộng lẫy điện đường để Onyxia hết sức cảm thấy hứng thú. Thừa dịp Anastarian bề bộn nhiều việc làm việc công lúc, nàng tại Vương Đình thị nữ trưởng dẫn đầu dưới bắt đầu tham quan cả tòa cung điện. Andrea thì là ôm Celeste bắt đầu ngược lại lệch giờ. Nael cùng hai eo hoàn toàn tương phản sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi để bọn hắn còn có chút. Không thích ứng, ngày thứ hai sáng sớm, Anastarian tự mình đuổi tới khách phòng cung điện tới bái phòng. Đi qua sung túc giấc ngủ, Andrea cùng Celeste lộ ra so với hôm qua tinh thần không ít. Chúng ta thẳng vào chính đề đi. Lần này đi thăm Quetzalcoatl, Celeste mới là nhân vật chính. Andrea không có ý định ở giữa quá nhiều nhúng tay. Celeste trịnh trọng nhìn xem làm ra rửa tay lắng nghe tư thái Anastarian, thân ở chiến sự bên trong. Người có lẽ rõ ràng nhất, chỉ dựa vào vật Quetzalcoatl binh lực vô pháp ngăn trở Armani châu tổng tiến công. Tại Nai Elvo, Pháp phái ra viện quân tình huống dưới, bài trừ cái khác không thể nào tiếp thu được tuyển hạng. Để lại cho ngươi lựa chọn kỳ thật chỉ có một cái. Hướng nhân loại cầu viện, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.